Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1810, đàm phán, điều tra cục tám đại cự đầu bên trong, Hoa Lộng Nguyệt, Quân Vô Ưu, Bắc Dã Phiêu Linh, Tư Mã Phiên Tiên, Bạch Băng, năm người này, đều là chết chung với Yến Quy Lai cùng Thủy Lưu Hương. Đặc biệt là Bạch Băng trong tay, còn có nắm 2 phiếu. Bởi vậy, năm người này, trong tay thì có 6 phiếu, mà toàn bộ điều tra cục, tổng cộng mới có 9 phiếu mà thôi. Bởi vậy, bất luận Yến Quy Lai cùng Thủy Lưu Hương làm cái gì, điều tra cục đều tất nhiên thông suốt quá, sẽ không thiết trí bất kỳ trở ngại. Coi như Yến Quy Lai thật sự truyền đạt một đạo chính lệnh, đem toàn bộ loài người hết thảy sản nghiệp, đều vẽ về Yến Quy Lai hết thảy, cũng sẽ không có người phản đối. Đây chính là sự thực. Cái này điều tra cục chân chính nhằm vào, chính là Sở Vô Tình. Nếu như Sở Vô Tình muốn mượn pháp luật quyền uy, tiếp tục xưng vương xưng bá, làm sằng làm bậy, này điều tra cục là có thể đứng ra, tiến hành ngăn cản. Đương nhiên, này đều chỉ là tạm thời. Hiện tại do Yến Quy Lai cầm quyền, hết thảy đều sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là tương lai, một khi Yến Quy Lai, Thủy Lưu Hương, đều không ở ở vị trí này thời điểm, tất cả liền khôi phục bình thường. Đến vào lúc ấy, bất kể là ai, mặc kệ là cái nào bộ ngành, liền đều đang điều tra cục giám sát bên dưới. Đêm khuya, đại sở hoàng thất trong hoàng cung, Yến Quy Lai, Nam Cung Hoa Nhan, cùng với Sở Vô Tình, hoàn ngồi ở tử đàn bàn tròn cạnh, sâu sắc nhìn một chút Nam Cung Hoa Nhan. Sau đó, Yến Quy Lai quay đầu, hướng Sở Vô Tình nhìn sang, hít vào một hơi thật dài. Yến Quy Lai nói thực sự, ta cũng không biết ta là ai, cũng không biết giữa chúng ta, đến cùng có quan hệ gì. Nghe được Yến Quy Lai, Sở Vô Tình cũng là một trận lúng túng, nhìn Yến Quy Lai một bộ 10 tuổi thằng nhóc dáng vẻ. Hắn rất khó tin tưởng, đây chính là hắn cha. Bất quá Nam Cung Hoa Nhan lại không cái vấn đề này. Nở nụ cười xinh đẹp trong lúc đó, Nam Cung Hoa Nhan một hồi nhìn con trai của chính mình, một hồi nhìn mình tướng công, nội tâm hài lòng không được, sâu sắc nhìn Sở Vô Tình. Yến Quy Lai nói, ngươi qua hành động, cho đại sở hoàng thất lau quá nhiều đen. Lần này, ta hy vọng ngươi có thể không chịu thua kém một điểm. Làm tốt đại pháp quan công tác, không muốn lại làm sằng làm bậy xuống. Ừ, gật gật đầu, Nam Cung Hoa Nhan mỉm cười nói. Đúng đấy Vô Tình, người cha giúp ngươi bảo vệ vị trí này. Thật sự quá khó khăn, ngươi cũng không thể để hắn thất vọng. Khổ gật đầu cười, Sở Vô Tình hít một hơi thật sâu nói. Ta biết, các người yên tâm đi. Dù như thế nào, ta nhất định sẽ nỗ lực. Chấm ngoặc kép, lắc lắc đầu, Yến Quy Lai thở dài nói. Người đại khái còn chưa hiểu. Phải biết, đại sở hoàng thất, tương lai đến cùng có thể hay không tiếp tục tồn tại. Thủ tịch đại pháp quan chức vị, đến cùng có phải là do đại sở hoàng thất thế tập. Tất cả đều xem ngươi. Hả? Nghi hoặc nhìn một chút Yến Quy Lai. Sở Vô Tình không rõ nói. Không phải nói, ghế thủ tịch này đại pháp quan cũng bất thế tập, một khi nhiệm kỳ đến, liền muốn từ nhậm sao? Ngoặc kép, cười lạnh, Yến Quy Lai nói. Đúng đấy, nhiệm kỳ đến liền muốn từ nhậm. Nhưng là nhiệm kỳ là bao lâu đây? Ngươi lúc nào mới cần từ nhậm đây? Ngoặc kép. Chuyện này, mờ mịt nhìn một chút Yến Quy Lai. Sở Vô Tình nói, còn không lập ra quy tắc đi. Những này không phải tạm thời còn không nhín chút thời gian đến đòi luận sao? Ngoặc kép, nhún nhún vai, Yến Quy Lai nói, đúng đấy, còn không chế định quy tắc đây. Nhưng mà cái gì thời điểm lập ra đây? Ngoặc kép, không nói gì nhìn Yến Quy Lai. Sở Vô Tình cười khổ nói, ta đây nào có biết à? Người muốn lúc nào lập ra, liền lúc nào lập ra à? Lẽ nào sẽ có người phản đối ngươi sao? Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, ngươi khi ta ngốc sao? Ta lại không biết loài người tương lai phát triển tình huống. Vì sao lại cho mình dưới một đạo thôi mệnh phù? Ngoặc kép, hả? Đúng vậy, nghe được Yến Quy Lai. Sở Vô Tình nhất thời sáng lên con mắt. Sở Vô Tình rất biết, Yến Quy Lai cũng không phải ích kỷ. Lấy của cải của hắn. Hắn nếu thật sự ích kỷ, kỳ thực cái gì cũng không cần làm. Hắn tài sản, đầy đủ hắn một đời vinh hoa phú quý. Nếu như nói hắn lưu luyến quyền lợi, nhưng là lại nhân tộc bảy đại tướng, cùng với tứ đại quốc sư chống đỡ. Hoàng đế hắn cũng có thể làm, nhưng là trên thực tế, hắn cũng không có làm. Này liền đủ để chứng minh, hắn đối với quyền thế không có dã tâm. Nhìn Sở Vô Tình hai mắt tỏa ánh sáng dáng vẻ, Yến Quy Lai tiếp tục nói. Hơn nữa, làm pháp bộ thủ tịch đại pháp quan, không có ai có thể vượt lên cùng ngươi bên trên. Mặc dù ta mở hội thì lại làm sao? Ngươi có thể từ chối à? Không có ai có thể ép buộc ngươi. Không phải sao? Ngoặc kép, nghe được Yến Quy Lai, Sở Vô Tình trái tim kịch liệt nhảy nhảy lên. Đúng đấy, chỉ riêng quan tâm pháp trên nói, coi như Yến Quy Lai triệu tập mọi người lập ra nhiệm kỳ, hắn cũng là có thể từ chối. Dù sao, pháp bộ thủ tịch đại pháp quan đã là chí cao vô thượng vị trí, không có bất kỳ người nào có thể ép buộc hắn làm ra quyết định. Nếu như nói Sở Vô Tình không muốn từ nhậm, không đồng ý cái kia điều lệ chế độ, pháp bộ là có thể không tuân thủ, không chấp hành, không có ai có thể ép buộc hắn. Hít vào một hơi thật dài, Sở Vô Tình nói, ngươi nói thẳng đi, ngươi rốt cuộc là ý gì? Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, ta không có ý gì. Ta kỳ thực chỉ là muốn nói cho ngươi, chỉ có một trường hợp, ngươi cùng đại sở hoàng thất mới sẽ mất đi pháp bộ quyền bính. Dừng một chút, Yến Quy Lai cực kỳ nghiêm túc nói, ngươi có thể ngồi trên vị trí này, là nhân loại cần ngươi. Coi như ta không muốn dùng ngươi, cũng không thể, bách tính cũng sẽ không tiếp nhận. Gật gật đầu, Sở Vô Tình hiểu rõ nói, ta rõ ràng, ngươi là ý nói, một khi ta công tác không xứng chức, làm sằng làm bậy, thảo gian nhân mạng, bách tính liền sẽ không tiếp nhận ta, thậm chí chống lại ta. Không sai, một khi ngươi chọc thần tăng quỷ yếm, gặp phải tất cả mọi người phỉ nhổ giờ, nên có người nỗ lực đem ngươi hủy bỏ, cũng sẽ không có quá nhiều người phản đối thời điểm, ngươi liền xong, đại sở hoàng thất, cũng xong. Yến Quy Lai một mặt nghiêm túc nói. T. Hít vào một ngụm khí lạnh, Sở Vô Tình hoàn toàn rõ ràng Yến Quy Lai ý tứ. Một khi mất đi pháp bộ quyền to, này đại sở hoàng thất chắc chắn khó giữ được. Chính như Đông Phương Thiên Tú từng nói, không có quyền thế, còn tính là gì hoàng thất, làm sao đi giữ gìn hoàng thất uy nghiêm. Yêu thương nhìn một chút Yến Quy Lai, lại nhìn một chút Sở Vô Tình. Nam Cung Hoa Nhan nói, Vô Tình, người cha nói rất đúng, chỉ có hoàng thất chấp trưởng pháp bộ sâu đắc nhân tâm, mới có thể bảo vệ phần này quyền lợi, mặc dù có người muốn cướp đoạt, e sợ bách tính cũng không đáp ứng. Ngoặc kép, than thở nhìn một chút Nam Cung Hoa Nhan, Yến Quy Lai nói, không sai, sự thực đã là như thế, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, đến dân tâm người, được thiên hạ, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy. Trong khi nói chuyện, Yến Quy Lai đứng dậy, nhìn một chút ngoài cửa sổ bóng đêm nói, được rồi, thời gian không còn sớm, ta ngày mai còn có rất nhiều sự tình muốn làm, chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nhìn thấy Yến Quy Lai phải đi, Nam Cung Hoa Nhan không khỏi đứng dậy, đỏ bừng khuôn mặt nói, à, ngươi phải đi sao? Ngươi không ở lại tới sao? Ngoặc kép, nghe được Nam Cung Hoa Nhan, Yến Quy Lai nhất thời chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Lưu lại, hắn làm sao lưu à? Mặc dù mọi người đều nói hắn chính là Sở Hành Vân. Hết thảy chứng cứ cũng đều chứng minh, hắn xác thực chính là Sở Hành Vân. Nhưng là, Yến Quy Lai chưa bao giờ cho là như vậy. Hắn trong đầu, một mảnh trống trải, căn bản là không nhớ rõ những này người. Tuy rằng 99% hắn xác thực chính là Sở Hành Vân, nhưng là vạn nhất đây. Vạn nhất hắn không phải đây. Dâm nhân thê nữ chuyện như vậy, Yến Quy Lai là dù như thế nào cũng không thể làm. Bởi vậy, dù cho chỉ có một phần vạn độ khả thi, hắn cũng phải giữ chặt bản phận, tuyệt không vượt qua lôi trì nửa bước. Không được không được, chật vật khoát tay áo một cái. Yến Quy Lai trốn bán sống bán chết, bay cũng giống như biến mất ở Nam Cung Hoa Nhan cùng Sở Vô Tình trước. Hết chương.